Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, Giao Thanh Tinh Đồng. Ách tinh thần Quắc Thước lão đầu khẽ nhíu mày, váy vàng thiếu nữ cũng nhíu mày, thiếu niên mặc áo đen càng là khinh thường khẽ quát một tiếng. Liền ngay cả một ít trưởng lão cũng quái dị nhìn thoáng qua vương thần. Vương thần thấy một lần vẻ mặt của mọi người. Liền hiểu, người ta cũng không thèm khát mình đan dược. Phá cũng không tính hiếm lạ. Tại thánh môn cùng võ minh đều có thể đổi được. Lão giả này sở dĩ mang theo vãn bối tới đây cầu lấy phá. Đơn giản là muốn chất lượng thượng thừa đan dược. Bởi vì nơi này đan dược đều là thần cảnh cường giả luyện chế. Hiệu quả qua phá, điểm này mọi người mặc dù không có nói toạc, nhưng là ai cũng minh bạch đạo lý này. Vương thần mặc dù thông minh, lần thứ nhất tham gia nhỏ tiệc trà xã giao, tự nhiên không nghĩ tới những này môn đạo, thuận tay liền lấy ra phá, muốn tại thu hồi, cũng đã chậm. Ha ha, đa tạ tiểu hữu, ngươi chuẩn bị hối đoái nhiều ít linh dịch. Lão giả tinh thần Quắc Thước dù sao cũng là thần cảnh cường giả. Lập tức phản ứng lại, không có khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ tức giận. Dù sao vương thần cũng là một mảnh hảo tâm. Hắn cầm bình ngọc đưa cho váy vàng thiếu nữ, đồng thời đối vương thần mở miệng cười. Váy vàng thiếu nữ lão đại không vui tiếp nhận, miệng nhỏ vểnh lên cao hơn, còn trừng mắt liếc vương thần. Mấy khỏa phá mà thôi, muốn cái gì linh dịch, đưa cho tiểu nha đầu chính là. U Hòa Chi mở miệng. Hắn sợ vương thần đang nháo ra cái gì trò cười, cho nên đoạt lời trước. Phải, đệ tử không muốn linh dịch, đưa tặng cho vị tiểu sư tỷ này chính là. Vương thần ôm quyền, phá giá cả cũng không quý, giá cả cũng liền tại 20 phương linh dịch tả hữu. Vương thần hết thảy lấy ra 3 cái phá, cộng lại cũng liền 60 phương linh dịch, muốn hay không không vất vả, cho ngươi. Lão phu há có thể chiếm ngươi tiểu oa nhi này tiện nghi. Tinh thần Quắc Thước lão đầu tiện tay ném cho vương thần một khối linh ngọc. Cái này phá nếu là cái nào trưởng lão cho. Hắn không cần thanh toán linh ngọc. Nhưng là vương thần không giống. Cái sau dù sao cũng là một tên tiểu bối. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Vương thần ôm quyền. Nhận linh ngọc. Bởi vì cái gọi là trưởng giả ban thưởng. Không dám từ. Vương thần nếu là tại cái này một khối linh ngọc bên trên giả mồm. Lại làm trò cười. Thiếu niên mặc áo đen bĩu môi. Đối vương thần càng thêm khinh thường. Váy vàng thiếu nữ hướng trong bình ngọc nhìn thoáng qua. Lập tức kinh ngạc. Lập tức tươi cười rạng rỡ. Lão giả tinh thần Quắc Thước đối váy vàng thiếu nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Là ý nói. Chờ sau đó tại cho ngươi đòi hỏi phá. Hì hì. Không cần, tổ gia gia ngươi nhìn, đây chính là ta muốn phá. Tiểu nha đầu đưa tay, 3 hạt sung mãn mượt mà phá, hiện ra tại mọi người trước mắt. Ồ, đám người nhìn thoáng qua phá, đều lộ ra kinh sợ. Tất cả mọi người là thần cảnh cường giả, tự nhiên đều nhìn ra. Cái này 3 hạt phá chất lượng vô cùng tốt, liền là bình thường thần cảnh luyện đan sư. Cũng không nhất định có thể luyện ra hoàn mỹ như vậy đan dược. Người đan dược này ở đâu ra? Tinh thần Quắc Thước lão đầu nhìn về phía vương thần. Là đệ tử mình luyện. Vương thần đáp. Không tệ. Oa nhi này không tầm thường. Đám người gật đầu. Có người đối vương thần khen không dứt miệng. Cảm ơn ngươi. Thiếu nữ cười nói tạ. Trong lòng đối vương thần cũng là vạn phần bội phục. Nghĩ không ra hắn tu vi không cao. Luyện đan kỹ nghệ lại như thế phàm. Vương thần mỉm cười lắc đầu. Lão giả tinh thần Quắc Thước cũng đối vương thần thiện ý cười một tiếng. U Hòa Chi cùng liễu trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn một chút vương thần. Bọn hắn không nghĩ tới cái sau vậy mà lại luyện đan. Mà lại luyện ra đan dược chất lượng còn như thế tốt. Chư vị, một cái bạch lão người mở miệng. Người này chính là thiếu niên mặc áo đen trưởng bối. Hắn cười nói, lão phu cái này tiểu tôn, muốn một khối mực vẫn tinh thiết luyện chế vương giả binh. Mời chư vị hỗ trợ. Mực vẫn tinh thiết, vương thần tâm niệm vừa động. Hắn thật là có một khối. hắn một nửa gạch chính là mực vẫn tinh thiết chế. Mực vẫn tinh thiết cực kỳ cứng cỏi. Nếu như dùng hắn luyện ra vương giả binh, chất lượng nhất định là bên trên thành. Bất quá hắn nhìn xem thiếu niên không vừa mắt, cũng không tính đưa cho hắn. Vương thần tới thời điểm, U lão cũng đã nói một chút nhỏ tiệc trà xã giao quy củ. Chính là bọn hắn những này đi cùng vãn bối, mỗi người đều có thể miễn phí cầu lấy một vật, nhưng là chỉ có một dạng đồ vật. Cho nên hắn xin nhờ U lão hỗ trợ đòi hỏi vạn năm tịnh đế tuyết liên. Cái này không có, đám người nhao nhao lắc đầu. Tiền bối muốn thế nhưng là vật này. Vương thần cười cười, thuận tay đem một nửa gạch để lên bàn. Một nửa gạch cũng đủ lớn. Còn có một góc bị lợi khí lột. Mực vẫn tinh thiết. Thiếu niên mặc áo đen mắt sáng rực lên. Hắn thành vương đến nay, liền muốn luyện chế một thanh vương giả binh khí. Những tài liệu khác đều chuẩn bị xong. Còn kém mực vẫn tinh thiết cái này một loại. Hắn là thánh môn trưởng lão cháu ruột. Thân gia bất phàm. Bình thường vương giả binh nhưng nhìn không lên. Cho nên mới chuẩn bị chế tạo một thanh mình ngưỡng mộ trong lòng vương giả binh. Tiểu gia hỏa này mà ngược lại là cái gì cũng có. Có trưởng lão mở miệng cười. Ha ha, không tệ, thật sự là mực vẫn tinh thiết. Tiểu oa nhi, ngươi chuẩn bị hối đoái nhiều ít linh ngọc. Bạch lão người mở miệng hỏi. Đệ tử không muốn linh ngọc, đệ tử muốn lấy vật dễ vật. Vương thần nói. Bạch lão người lại hỏi. Vậy ngươi muốn đổi lấy thứ gì? Đệ tử muốn rơi quyền thần thiết. Đại khái cùng khối này không khác nhau lắm về độ lớn là được rồi. Còn xin trưởng lão hỗ trợ. Tốt, bạch lão người khẽ gật đầu. Tiểu tử này cũng không lòng tham. Rơi quyền thần thiết giá trị cùng trước mắt khối này mực vẫn tinh thiết không sai biệt lắm. Tương đương với một kiện phổ thông vương giả binh giá cả. Cũng chính là một khối linh ngọc nhiều một chút. Chư vị, lão phu vì vị này búp bê lấy một khối rơi quyền thần thiết. Còn xin hỗ trợ, bạch lão người mở miệng. Hắn vì tôn nhi đòi hỏi mực vẫn tinh thiết không muốn đến. Hiện tại đòi hỏi một loại khác thiên thạch, cũng coi như hợp tình hợp lý. Đám người lắc đầu, hiển nhiên tất cả mọi người không có rơi quyền thần thiết. Cái này, bạch lão người thần sắc có chút xấu hổ. Nhìn một chút vương thần. Nói ra, tiểu oa nhi, rơi quyền thần thiết không có, ta cho ngươi hai khối linh ngọc thế nào? Tốt a, vương thần gật gật đầu, mặc dù có chút ít thất vọng, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chờ một chút, lão giả tinh thần quắc thước mở miệng, chỉ vào trong đó một cái trên bàn một cái lão ẩu nói ra. Thích lão quỷ, ngươi đi hỏi một chút cưu lão bà tử, nàng giống như có một khối rơi quyền thần thiết. Vương thần cảm kích nhìn thoáng qua lão giả tinh, thần quắc thước, trong lòng của hắn minh bạch, nếu không phải hắn lấy ra cái sau cần phá, lão gia hỏa này tám thành sẽ không giúp hắn nói một câu nói kia. Bạch lão người gật gật đầu, đứng dậy rời đi, hướng cái bàn kia từ bên trên đi đến, cùng lão ẩu kia thương lượng vài câu, sau đó bưng lấy một khối màu đỏ sậm thiên thạch đi trở về. Có đầu người như thế lớn. Ha ha, tốt, vẹn toàn đôi bên, bạch lão người đem màu đỏ sậm thiên thạch đưa tới. Vương thần cũng tiện tay đưa ra một nửa gạch, thiếu niên mặc áo đen mừng khấp khởi nhận lấy. Nhìn vương thần ánh mắt cũng thuận mắt nhiều, không còn là một bộ khinh thường bộ dáng. Tất cả mọi người nhìn về phía U Hòa Chi, hắn cũng là mang vãn bối tới, còn không có đòi hỏi đồ vật. Vừa rồi rơi quyền thần thiết là bạch lão người đòi hỏi. Tương đương với vương thần hối đoái. Lão phu giúp cái này đòi hỏi một gốc vạn năm tịnh đế liên. U Hòa Chi chỉ vương thần. Dạng này mở miệng. Không có. Cái bàn này bên trên người nghĩ nghĩ. Đều nhao nhao lắc đầu. Vương thần hơi có chút thất vọng. Hắn dưới mắt khẩn yếu nhất. Chính là cần vạn năm tịnh đế liên. Hắn thấy. Cái này đồ vật so rơi quyền thần thiết chân quý hơn. Rơi quyền thần thiết không có thể chậm rãi tìm, nhưng là hạ thanh u bệnh tình kéo không được, chờ một chút nhìn lại đi. Nếu là có, chúng ta liền hối đoái xuống tới. U Hòa Chi có chút áy náy nhìn vương thần một chút. Nơi này dù sao không phải võ minh, hắn ở chỗ này nhận biết bằng hữu cũng không nhiều. Chỉ có như thế. Vương thần gật đầu. Tốt, bắt đầu đi. Mấy người gật gật đầu. Phân biệt xuất ra mình chuẩn bị xuất thủ đồ vật. Còn có người đem vật mình cần viết trên giấy. Có rất ít người hối đoái linh ngọc. Phần lớn người đều là lấy vật đổi vật. Vương thần nhìn thoáng qua. Những này thần cảnh cường giả. Mỗi người xuất ra đồ vật đều có giá trị không nhỏ. Có thần cấp công pháp thần thông. Tài liệu luyện chế thần binh. Thất phẩm đan dược. Thậm chí còn có người trực tiếp xuất ra thần binh. Có chút chân quý đồ vật. Chính là vương thần táng ra bại sản cũng mua không nổi. Rẻ nhất đồ vật. Cũng muốn tầm 10 khối linh ngọc. Lão quỷ, ngươi cái này phá ngoạn ý làm sao hối đoái? Cái gì? Tiểu tử, ngươi biết hay không? Cái này gọi bát giác linh lung tháp. Là một kiện thượng đẳng hư không thuyền. Độ cực nhanh. Lão quỷ, ngươi làm ta không nhìn ra được sao? Cái đồ chơi này đã tàn phá. Có thật nhiều địa phương cần tu bổ. Chỉ là tu bổ liền cần tốn hao 30 khối linh ngọc. Thiên tâm thạch bán cho ta. Lão phu không muốn linh ngọc. Chỉ cần đổi hay không. Người không đổi ta đi tìm lão Lý. Cẩu thí. Lão già lừa gạt người. Thứ này một khối linh thạch đều không đáng. Người nhìn ta bảo bối. Vương thần thấy là hoa mắt. Giao dịch bắt đầu. Hối đoái những thứ này thời điểm. Những lão gia hỏa này không còn là phong khinh vân đạm. Rất nhiều người vì tranh đoạt một kiện đồ vật. Tranh chồng mắt đỏ bừng. Có người lớn tiếng trả giá. Cực lực nâng lên đồ vật của mình. Rèm pha đồ của người khác. Toàn bộ lều cỏ kêu loạn. Cùng chợ bán thức ăn không hề khác gì nhau. Hì hì. Chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Váy vàng thiếu nữ không biết đi lúc nào tới. Cười nói với vương thần một câu. Vương thần gật đầu. Hắn cũng đang có ý này. Nhìn xem có thể hay không tìm được vật mình cần. Hắn còn có 3 loại thiên thạch không có tìm được. Lần này nhỏ tiệc trà xã giao với hắn mà nói. Là cái cơ hội tốt. Lấy hắn lập tức thân phận. Nếu không phải u lão mang theo. Hắn căn bản cũng không có tư cách tiến vào loại trường hợp này. Váy vàng thiếu nữ cùng vương thần trong đám người xuyên thẳng qua. Chung quanh mặc dù đều là thần cảnh cường giả. Bất quá tất cả mọi người vội vàng giao dịch. Cũng không có quá nhiều để ý tới bọn hắn. Vương thần, ngươi nhìn, thần kiếm nha. Váy vàng thiếu nữ cũng nhìn hoa mắt. Nàng chỉ vào một thanh tử sắc nữ sĩ thần kiếm. Cực độ hâm mộ, tự lẩm bẩm, ta nếu là có như thế một thanh thần kiếm liền tốt. Đại tỷ, thanh kiếm này chính là cho ngươi. Ngươi cũng cầm không được. Vương thần bĩu môi, ở trong lòng thầm nghĩ. Ồ, giao thanh tinh đồng. Vương thần xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên thấy được một khối màu xanh cục đồng, phi thường cổ lão, chung quanh còn sinh trưởng một tầng lục sắc màu xanh đồng. Đúng là hắn thắp sáng thứ 7 khỏa tinh có thể dùng đến giao thanh tinh đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,